Chương 2223 đánh trước mặt nàng. 2. Ngươi là quân vô cực. Lý Thanh Sương khó có thể tin nhìn xem quân vô cực, làm sao QNZ không nghĩ tới nàng sẽ lấy phương thức như vậy xuất hiện. Con bạch hổ kia thật sự là quá huy phong, còn có quân vô cực trên người ánh nắng, giống như là tắm thánh quang tựa như. Nghĩ được như vậy, Lý Thanh Sương lại nhịn không được thầm mắng mình. Nàng đúng là điên, nghĩ đi nơi nào quân vô cực là cái quái gì, bất quá là một không ai muốn con hoang thôi. Nào có tư cách tắm rửa thánh quang, cái này chết nha đầu chỗ nào xứng hử, cũng không biết là từ chỗ nào được đến lao hổ. Bất quá là dáng dấp cường trắng chút, cũng dám ở kỷ nhân kiệt cái này linh sư trước mặt đùa nghịch uy phong. Nghĩ như vậy, Lý Thanh Sương lại cảm thấy lực lượng mười phần, nhìn về phía quân vô cực ánh mắt tràn đầy khinh thường. Quân vô cực, ngươi còn dám trở về? Lý Thanh Sương cười lạnh, thanh âm sắc nhọn đến chói tai, khó nghe đến cực điểm. Bất quá cũng tốt, ngươi đã trở về, vừa vặn có thể cùng bọn hắn cùng lên đường. Ta tưởng là ai, nguyên lai là ngươi đầu này phát tình chó cái. Quân vô cực cưỡi a hổ, đi từng bước một vào phòng khách, hướng về Lý Thanh Sương tới gần. Làm sao, kỷ nhân kiệt không chịu để cho ngươi bỏ lên trên hắn giường. Ngươi dục cầu bất mãn vô cực tô hoản nhịn không được kinh hô, sợ quân vô cực nói ra quá đáng hơn lời nói. Nàng không phải đau lòng Lý Thanh Sương bị chửi, chỉ là không nguyện ý quân vô cực trong miệng nói ra những cái kia lời khó nghe. Cũng không biết là tên khốn kiếp nào dạy hư mất nàng vô cực, rõ ràng vô cực lấy trước như vậy nhu thuận đáng yêu. Tuyệt sẽ không nói ra loại này khó nghe thô tục. Quân vô cực bị tô hoảng chừng một cái, có chút ủy khuất nâng lên bánh bao mặt, nàng lại không có nói sai. Lý Thanh Sương trên người khí tức coi như sạch sẽ, hiển nhiên là còn không có cùng kỷ nhân kiệt lăn cùng một chỗ. Bằng không thì, thằng ngu này nơi nào còn có mệnh đứng ở chỗ này sủa loạn lúc này. Lý Thanh Sương cuối cùng từ kinh sợ bên trong hoàn hồn, cắn răng nghiến lợi trừng mắt quân vô cực, tiểu giã chủng. Ngươi dám mắng ta, ta muốn đánh chết ngươi. Cái này tiểu tiện nhân lời còn chưa dứt, nàng tay phải vung lên, cuốn nơi cổ tay roi bắn ra mà ra, đánh về phía quân vô cực trắng non hai gò má. Quân vô cực sầm mặt lại, thân thể nhưng không có động. Mắt thấy đầu kia roi liền muốn đánh bên trong quân vô cực mặt, tô ra đám người tất cả đều kinh hô lên. Vô cực ai ngờ đúng lúc này, quân vô cực sau lưng đột nhiên đánh tới một đạo kình phong, vừa vặn đánh vào cây roi kia bên trên. Roi lập tức trở về. Không đợi Lý Thanh Sương kịp phản ứng, đã hung hăng quất vào nàng trên mặt mình. Chỉ nghe ba một tiếng, Lý Thanh Sương tấm kia tỉ mỉ phát họa ra kiểu mị hai gò má lập tức bị đánh ra chóc thịt bong, máu tươi văng khắp nơi. A, Lý Thanh Sương kinh hoàng che mặt, trong miệng phát ra chói tai kêu thảm, thanh âm càng ngày càng thê lương. Cũng là nàng đáng đời. Nàng đánh về phía quân vô cực cái kia một roi thế nhưng là dùng toàn lực, không có chút nào nương tay. Kết quả roi bắn ngược trở về. Lực đạo cơ hồ gấp bội, mặt nàng không nát mới là lạ. Kỷ nhân kiệt đứng ở bên cạnh nàng không bao xa, bởi vì quá mức chấn kinh, hoàn toàn không có tránh ra cái kia văng khắp nơi máu tươi. Chỉ một thoáng, cái kia thân tiên phong đạo cốt tuyết sắc áo khoác liền bị máu tươi nhiễm thấu, trở nên khó coi. Quân vô cực nhìn xem kỷ nhân kiệt quần áo trên người, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Kỷ nhân kiệt cái này không biết xấu hổ ngụy quân tử. Cũng xứng mặc tuyết sắc, ra mặt thật dày thực nên cho hắn nhiều hơn một chút màu sắc. Quân vô cực đảo tròn mắt, bắt đầu có ý đồ xấu. Kỷ nhân kiệt nhưng không có lưu ý đến nàng tiểu động tác, hắn cảnh giác nhìn xem cửa ra vào phương hướng, đột nhiên nói ra, các hạ nếu đã tới, gì không hiện thân gặp mặt.